Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, tâm tình. Sóng nước không sợ hãi, Đường Kiếm, ngươi đến cùng đang làm cái gì quỷ? Hy vọng ngươi không muốn đùa lửa mới tốt. Tôn Nghệ Huỳnh nhìn trên màn ảnh lớn còn đang điều chế mực nước Đường Kiếm. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu, hai mắt lấp lóe. Nàng thực sự không nghĩ tới, Đường Kiếm dĩ nhiên là muốn tuyển chọn chế tác thành bộ thẻ bài. Đến tột cùng tại sao hắn có mạnh như vậy tự tin? Hay là bởi vì ngày hôm qua nàng nói lời nói kia, làm cho đối phương vào lúc này đã là có chút đánh nhau vì thể diện, muốn vượt trên Ngô Xuân, cho nên mới không quá lý trí. Tôn Nghệ Huỳnh không khỏi có chút hối hận. Chế tác thẻ bài không phải là vẽ vẽ vời, hao tổn tâm thần cùng thẻ năng. Tôn lão sư, chẳng lẽ người vị học sinh này sức sống cùng thẻ năng đã vượt qua Ngô Xuân? Ai, đích thật là mơ tưởng xa vời một chút. Có tên cùng Giang Trấn Đông đi được khá là gần gũi lão sư. Cười lắc đầu, cũng là căn bản không coi trọng Đường Kiếm. Ba tấm bạch bản một sao thẻ bài, không phải là tốt như vậy chế ra, không những tiêu hao thể năng, còn tiêu hao sức mạnh tinh thần. Nếu như trên đường thất bại một lần, như vậy này bộ thẻ là tuyệt đối vô pháp ở trong vòng một tiếng chế tác thành. Dù sao người lực lượng tinh thần cùng thể năng là có hạn, thời gian một tiếng chế thẻ đều rất khó khăn, càng chưa nói xong nghĩ sau khi thất bại khôi phục sức mạnh tiếp tục chế tác. Thời gian căn bản là không đủ dùng, cho dù hắn không thể chế ra một bộ đầy đủ, chỉ cần chế ra trong đó hai tấm, cũng chưa chắc không có cơ hội đoạt được đệ nhất. Tôn Nghệ Huỳnh hừ một tiếng, bình thản nói, Giang Trấn Đông khẽ cau mày, cái kia cũng cho hắn có thể làm ra đến mới được. Hơn nữa làm được sao, cũng phải nhìn tốn thời gian bao lâu, tính năng làm sao, nhiều lời vô ích. Tôn Nghệ Huỳnh lắc đầu, lúc này, Đường Kiếm đã là cẩn thận từng ly từng tí một đem gió tinh dịch cùng năng lượng mực nước dựa theo một chọi năm tỷ lệ, đổ vào đến đun nóng lô bên trong, điều tiết đun nóng lò nhiệt độ, kiên trì điều động mực, chế tác thẻ bài, đặc biệt là chế tác những này cần hướng về năng lượng mực nước bên trong hòa vào vật khác chất thẻ bài. Thường thường liền cần càng tinh tế hơn khống chế nắm bắt chế thẻ vật liệu. Năng lượng mực nước điều chế là trọng yếu nhất, thời gian từng giây từng phút vượt qua, Đường Kiếm bên này vẫn còn ở điều chế năng lượng mực nước thời gian. Đã có không ít lựa chọn chế thẻ khảo nghiệm học sinh, đã là bắt đầu chế tác nổi lên thẻ bài, tuyệt đại đa số bạch bản một tinh thẻ bài. Lấy tầm thường nhất năng lượng mực nước là có thể chế tác, nhưng cũng có cực nhỏ bộ phận rất có khó khăn bạch bản một tinh thẻ bài, cần hướng về năng lượng mực nước bên trong tăng thêm vật khác chất. Những này tăng thêm vật khác chất sau năng lượng mực nước, muốn phù hợp người thân thể thể năng dung nhập vào thẻ mặt bên trong, liền muốn càng phiền phức, cần càng tinh tế năng lực nhận biết cùng năng lực cân đối. Mỗi chế tác một chương, tiêu hao tâm lực cùng thể năng, tự nhiên cũng sẽ vượt qua cái khác cùng tinh thể rất nhiều. Bất quá này chút phiền toái nhỏ, đối với Đường Kiếm cái này nắm giữ ba tinh chế thể sư ý thức người mà nói, hoàn toàn không coi vào đâu vấn đề. Giống này loại chỉ dung hợp chỉ một vật liệu tiến vào năng lượng mực nước bạch bản một tinh thể, đối với hắn mà nói, độ khó kỳ thực cùng tầm thường bạch bản một tinh năng lượng thẻ không khác nhau. Cũng chính là không có khó khăn. 59, 58, 57, Đường Kiếm tâm trong lặng lẽ đọc dây, trầm lòng yên tĩnh khí, hết sức chịu được tính tình, không có chút nào sốt ruột. Ngày xưa vĩ đại thẻ thần Trần Mộ từng nói quá, chuẩn bị đầy đủ công tác, tỉnh táo tâm, chính xác thuần thục hai tay, những thứ này đều là chế thẻ sư chuẩn bị điều kiện. Đối với Đường Kiếm mà nói, chế thể phía trước công tác chuẩn bị làm được cẩn thận tỉ mỉ, mới có thể khiến cho hắn đón lấy hoàn thành chế thể quá trình càng thuận lợi. Này là không thể gấp, trường học sở dĩ làm ra một cái như vậy thử thách. Bày cái ngọn nến ở mắt người trước, nói thời gian nào hạn chế. Hiển nhiên, đây là ở tăng mạnh một cái tâm lý ám chỉ. Thời khắc cảnh cáo người thời gian không nhiều lắm, lực ý chí không mạnh người, tâm không an tĩnh được người. Theo ngọn nến thiêu đốt đến càng lúc càng ngắn, cũng là càng dễ dàng phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, như vậy thì thất bại. Lúc này, Đường Kiếm thậm chí nhận ra được chung quanh trọng lực cũng bắt đầu tăng lên. Đã từ từ áp sát gấp đôi trọng lực hoàn cảnh trạng thái. Thậm chí còn ở tăng mạnh. Điều này hiển nhiên cũng là một loại quấy rầy. Hắn không để ý lắm. Nhưng ở bề ngoài, hắn vẫn giả vờ giả trang ra một bộ hơi có khẩn trương dáng dấp. Đầu lông mày khẽ nhíu lại, hơi cắn môi dưới, nhìn chòng chọc đun nóng lô. Tay nắm thật chặt phác họa họa bút, giống như là một cái vừa biểu lộ đối tượng thầm mến sau thấp thỏm chờ đợi đáp lại tiểu cô nương. Này loại có thể nói diễn đế giống như biểu hiện. Lập tức cũng liền khiến cho ngoại giới phòng họp còn đang chăm chú hắn một ít lão sư trong lòng hơi lắc đầu, ngầm cảm giác thất vọng. Hắn đã bắt đầu khẩn trương, mà Ngô Sân nhưng đã bắt đầu chế tác thẻ bài, lập tức phân cao thấp. Một tên lão sư thở dài nói, lúc này Ngô Xuân biểu hiện thật là so với Đường Kiếm muốn tốt hơn nhiều. Đã là điều động chế xong mực nước, lấy phác họa họa bút rút lấy sau, bắt đầu ở thẻ trên mặt phác họa. Hắn vẻ mặt chăm chú, ánh mắt lấp lánh, thần sắc bình tĩnh, hạ bút ổn, cổ tay nhẹ, ngón tay chống đỡ đặt bút viết thân chuyển động cũng rất nhạy sống. Câu lạc đắc tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng cũng trọng ở hết sức ổn. Này đại biểu nội tâm hắn tự tin mãnh liệt cùng với vô cùng tỉnh táo tâm tư. So sánh lẫn nhau Ngô Xuân biểu hiện, Đường Kiếm cái kia đều nhanh muốn viết lên mặt căng thẳng. Dĩ nhiên là có vẻ hết sức tạm được. Rất nhanh ngoại trừ Tôn Nghệ Huỳnh cùng Giang Trấn Đông, cũng không bao nhiêu lão sư để ý nữa Đường Kiếm, đều đem sự chú ý chuyển tới học sinh của chính mình bên kia. Mà lúc này, Đường Kiếm lúc này mới thở dài một hơi, tựa hồ là giảm bớt áp lực. Chậm rãi đem đun nóng bên trong lò năng lượng mực nước đổ ra. Nguyên bản màu mực năng lượng mực nước, bề ngoài nhưng như sáp nhập vào một chút lấm tấm lam tinh. Gió tinh dịch đã hoàn mỹ cùng năng lượng mực nước hòa làm một thể. Đường Kiếm lập tức lấy nước sạch xuyến giặt sạch đun nóng lô. Lại ngược một ít năng lượng mực nước ở đun nóng bên trong lò. Dựa theo tỷ lệ, lại rót vào một ít kiếm khí quả tương hoa quả, tiếp tục đun nóng. Lập tức, Đường Kiếm lợi dụng phác họa họa bút rút lấy đã điều chế tốt phần thứ nhất năng lượng mực nước. Bắt đầu ở phong miêu xương phẩm chất thẻ mặt, phác họa chế tác thẻ bài. Một bút hạ xuống, màu mực bên trong chen lẫn có màu xanh lam tinh điểm đường nét ở ngòi bút hạ uốn lượn. Đường Kiếm tâm thần chăm chú ý thẻ mặt cùng thẻ mực giữa hiệp điều hòa vào. Trong cơ thể hắn thể năng liền làm giữa hai người điều hành dược tề. Giống như là một đám búa lớn, đem đặt ở lò lửa trên thỏi sắt hung hăng rèn luyện. Đem tạp chất trùy ra. Quá trình này bên trong, đối với thể năng nhỏ bé nắm bắt, nhưng liền so với búa lớn còn tinh tế hơn tỉ mỉ. Rất khó lấy ngôn ngữ đi miêu tả. Đường Kiếm chế thẻ thời gian, trên mặt hết thảy vẻ sốt sắng liền đều biến mất. Mỗi cái động tác đều vô cùng tinh chuẩn, ánh mắt trở nên đặc biệt chăm chú. Mà lúc này, Ngô Xuân đã là đem tờ thứ nhất sủng vật thẻ bài linh dương thẻ chế tác đến rồi một nửa trình độ. Có một chút chế thẻ năng lực đồng dạng ưu dị học sinh, tờ thứ nhất thẻ đều đã là nhanh chế tác đến rồi kết thúc. A, Liễu Phi bạn học đã là chế ra một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ. Tốc độ thật nhanh, lúc này mới 6 phút đi. Có một tên lão sư than thở nói, nhưng lục tục cũng có lão sư lắc đầu, bởi vì cũng có rất nhiều người ở mới bắt đầu giai đoạn bởi vì sốt sắng thái quá, hoặc là không thích ứng trọng lực hoàn cảnh, dẫn đến chế thể thất bại, không thể không lập tức một lần nữa mài mực. Lần thứ hai thử nghiệm, 5 phút sau, Giang Chấn Đông cười ha ha, vỗ tay than thở, Ngô Xuân không sai, tờ thứ nhất sủng vật thẻ đã chế tác thành, bài trừ hắn mài mực thời gian, chế ra tấm thẻ này, hắn chỉ dùng 6 phút hơn. Một ít lão sư nhìn về phía màn hình, phát hiện quả nhiên Ngô Xuân đã chế ra tờ thứ nhất thẻ. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần thoáng khôi phục thể lực, không khỏi đều là kinh ngạc sau khi dồn dập than thở không ngớt. Cũng có người đem tầm mắt nhìn về phía Tôn Nghệ Huỳnh, lại tiện đà đánh giá Đường Kiếm, mạnh mẽ. Giang Chấn Đông hai mắt một lồi, nụ cười trên mặt biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.